Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Danh sách, Nam Ngọc Phong nghe vậy liền biết đã xảy ra chuyện gì. Khẳng định lại là này đó nô thì không hiểu quy củ chê trách chủ tử làm cho nàng phiền. Bằng không nàng sẽ không như thế một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Hắn cũng không nói thêm gì. Làm cho người ta đem các nàng giao cho Phúc Công Công sau. Liền không ở hỏi đến. Đối với như thế nào sửa trị này đó không hiểu quy củ nô tài. Vẫn là giao cho Phúc Công Công đi giải quyết hảo. Hắn khả không có thời gian để ý hội các nàng. Mạnh Mộng thấy hắn đem những người đó đều mang đi. Tâm tình thế này mới tốt chút. Cũng không phải nàng lòng dạ ác độc dung không dưới những người đó. Thật sự là những người này quá mức không biết cái gì. Kia lắm mồm tật xấu. Sớm muộn gì sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Một khi đã như vậy không bằng hiện tại liền xử lý. Tiếp theo chính là những người này cầu mắt thấy nhân thấp. Từ bọn họ đến đây này trong vương phủ, những người này sẽ không chân chính xem khởi bọn họ. Bình thường có chuyện này cũng là các loại chậm trễ. Ngày xưa Mạnh Mộng tâm tình tốt bản thân làm. Có thể không nhìn các nàng sở tác sở vi, bất quá thật không khéo hôm nay nàng tâm tình không tốt. Mà những người này lại đánh lên, như vậy chỉ có thể trách nàng nhóm bản thân không hay ho. Ăn cơm xong, Mạnh Mộng liền đi theo Nam Ngọc Phong đi thư phòng đàm sự tình. Mạnh Mộng trước đơn giản đem tối hôm qua chuyện nói một lần. Sau đó, đã đem kia mấy phân danh sách cùng kia sổ sách giao cho hắn. Nam Ngọc Phong nghe được nàng đêm này quan viên sửa trị một phen khi. Có chút giờ khóc giờ cười của nàng thực hiện, bất quá lại trong lòng cảm thấy một trận thống khoái, liền không nói thêm gì, bất quá kia trên mặt cười cũng là thế nào cũng dừng không được. Thật sự là rất làm cho người ta hết giận, bất quá chờ hắn nghe được chân bảo các phát hiện chuyện sau. Hắn liền cười không nổi, sắc mặt khó coi không thành bộ dáng. Trên tay gân xanh cũng bạo đi lên, hắn chẳng thể nghĩ tới kia sau lưng người cư nhiên là hắn kia ngũ ca. Tàn nhẫn như vậy chuyện hắn là thế nào làm được, liền tính hắn không tận mắt gặp qua, nhưng là nghe thấy Mạnh Mộng tự thuật, hắn đều nhịn không được trong lòng sợ. Kia nhưng là người sống thí nghiệm a, kia nhiều lắm xúc sinh nhân tài có thể làm xuất ra loại sự tình này đến. Cho nên hắn mới có thể ở biết là hoàng gia nhân gây nên khi. Như vậy phẫn nộ cùng thất vọng, lúc hắn biết là hoàng thất nhân thời điểm, hắn nghĩ tới mọi người chính là không nghĩ tới sẽ là hắn. Nhưng là hiện tại Mạnh Mộng lại nói cho hắn biết, hắn mới là cái kia phía sau màn người. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Làm sao có thể không thất vọng, đồng thời còn có một loại thật sâu bị phản bội cảm giác. Hắn lấy vì bọn họ là giống nhau trân trọng dân chúng nhân. Ai biết bọn họ cũng là tương phản. Hắn là vì hảo thanh danh cùng chính mình mục đích. Lại làm sao có thể giống nhau đâu. Còn nhớ rõ Mạnh Mộng lần đầu tiên nhắc nhở hắn khi. Hắn tuy rằng ở mặt ngoài hoài nghi hắn. Nhưng là trong nội tâm cũng là đối hắn vô cùng tín nhiệm. Hiện thời thôi, trước kia đối hắn có bao nhiêu tín nhiệm. Hiện tại đối hắn còn có nhiều thống hận đi. Ngẫm lại hắn những năm gần đây của hắn sở tác sở vi. Nghĩ đến hắn như vậy yêu đi ra ngoài. Lại ở bên ngoài buông tha cho cái kia vị trí. Cũng là bởi vì như vậy thuận tiện hắn làm việc đi. Một cái không thèm để ý hoàng quyền hoàng tử. Ai sẽ đi để ý cùng chú ý. Tự nhiên hắn đi nơi nào cũng sẽ không nhân sẽ cố hỏi. Đến lúc đó hắn tự nhiên là muốn làm thôi liền làm chi. Hơn nữa còn có thể thường thường làm điểm chuyện tốt, tuyên truyền của hắn hảo thanh danh, ngẫm lại liền cảm thấy châm chọc, một mặt giết hại dân chúng, một mặt lại yên tâm thoải mái hưởng thụ dân chúng nhóm kính nể. Thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm a. Vốn cho là này đã là cực hạn, nhưng là chờ hắn xem xong này danh sách cùng sổ sách sau. Hắn mới phát hiện bản thân là có nhiều ngày thực, này một phần phân danh sách theo triều đình trọng thần đến thất phẩm tiểu quan. Trừ bỏ vài cái đặc biệt trung tâm đại thần, cư nhiên toàn bộ ở liệt, còn có kia sổ sách thượng ghi lại, cư nhiên đều là những năm gần đây quốc hố Lý vài thứ kia đi về phía. Trừ bỏ cấp này quan viên ưu việt ngoại, cái khác cư nhiên toàn bộ bị hắn dùng đến cái kia làm người sống thí nghiệm cùng dưỡng tư binh địa. Phương, liền lấy này địa hạ cung điện kiến thiết tiêu phí, khó trách hắn dùng xong quốc khố sau, còn muốn làm nhiều chuyện như vậy, bằng không lấy quốc khố gì đó, chính là cái cung điện cũng không đủ a, càng không cần nói dưỡng những người đó. Hắn có chút suy sút ngồi trở lại ghế tựa, trong giọng nói thất vọng là tàng đều tàng không được, hắn cười khổ nói, ta thật không biết là nên cao hứng ngươi phát hiện mấy thứ này. Hay là nên thương tâm ta có cái như vậy huynh đệ. Nếu ngươi hôm nay không phát hiện này đó, chỉ sợ phụ hoàng thọ yến chính là Nam Triều thay đổi triều đại thời điểm đi. Mạnh Mộng cà lơ phất phơ ngồi ở chỗ kia ăn cái gì? Đối với của hắn thương tâm khổ sở không chút nào đồng tình một điểm. Nàng đã sớm nói cho hắn biết hắn kia ngũ ca có vấn đề. Là chính bản thân hắn không tin quái được ai. Huống chi những chuyện kia là nhà bọn họ nhân làm, cũng không phải nàng làm, kia phó bộ dáng cho ai xem a? Kể từ khi biết phía sau màn người là ai sau, nàng đối với mấy cái này hoàng gia nhân là một chút hảo cảm cũng không có. Hắn tốt lắm ngũ hoàng huynh đều có thể làm ra chuyện như vậy đến. Ai biết hắn cái khác huynh đệ còn có hay không càng vô lương tâm. Nàng vẫn là đối bọn họ không ôm hy vọng tương đối hảo. Miễn cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, tuy rằng đối hắn bất đồng tình, nhưng là tốt xấu cũng là của chính mình tiểu đồng bọn chi nhất. Hơn nữa hiện tại việc này cũng chỉ có thể hắn có thể quản. Vẫn là an ủi hắn một chút tốt là mà ni vì thế. Nàng mộc một trương mặt nói, tuy rằng ngươi này hoàng huynh là cặn bã, nhưng là chỉ cần ngươi không phải không thì tốt rồi sao? Hơn nữa ngươi còn trước tiên biết hắn muốn tạo phản, vậy ngươi cũng có thể hào hào an bày một chút, tổng so cái gì đều không biết được rồi. Nam Ngọc Phong, này bi thương đột nhiên liền bi thương không đứng dậy, hào xấu hổ a, đây là làm cho hắn tiếp tục bi thương đâu, vẫn là không buồn thương đâu. Hắn thu hồi kia suy sút hơi thở, một mặt bất đắc dĩ nói chuyện với ngươi thực không thích hợp nghiêm cần. Bởi vì ngươi rất có thể phá hư không khí, chúng ta vẫn là trước nói chuyện thế nào giải quyết việc này đi. Mạnh Mộng nghiêm túc nghiêm mặt nói, ngươi đây là đang nói ta không tiếp thu thực sao? Làm sao ngươi có thể nói ta như vậy đâu? Ngươi xem ta khuôn mặt này nhiều nghiêm cẩn nghiêm túc. Nam Ngọc Phong, đột nhiên rất nghĩ đánh nàng một chút a, nhưng là vũ lực không được a, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Quên đi, vẫn là trấn an nàng đi. Hắn yên lặng theo bên cạnh cầm lấy kia hộp sớm chuẩn bị tốt điểm tâm cho nàng. Một mặt ta không có nói như vậy ý tứ, thoạt nhìn muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Mạnh Mộng cầm lấy điểm tâm nghe, nhất thời một cỗ thơm ngát liền như vậy truyền vào của nàng hơi thở. Nàng rất là hưởng thụ cảm thụ một phen, sau đó, rất lớn khí tha thứ của hắn vô tình ngôn. Nam Ngọc Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn hắn buổi sáng xem sắc mặt nàng không tốt, trước tiên nhường Phúc Công Công chuẩn bị nhất hộp điểm tâm tại đây. Bằng không hôm nay khẳng định vừa muốn bị nàng tấu, nguy cơ giải trừ, hắn liền cùng nàng nói lên chính sự, hắn chỉ vào danh sách cùng sổ sách nói, trước mắt này sổ sách là dùng không đến, bất quá này mấy phân danh sách cũng là không phải là nhỏ. Nếu không nghĩ biện pháp đem những người đó giải quyết, chỉ sợ Nam Triều thật muốn thay đổi triều đại. Hơn nữa chúng ta hiện tại cũng không biết, hắn có phát hiện hay không chúng ta đã biết đến rồi. Cho nên việc này chỉ có thể ngầm đi làm. Ngươi Simon Sir, hết chương.